ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74 rời đi. Tất cả mọi người không dự đoán được nàng sẽ như vậy làm. Liền vụ trà đều không có phản ứng lại đây, tuy rằng thần điện sở hữu phản ứng ở người sáng suốt xem. Ra đã là có quỷ, tuy rằng rõ ràng chịu đủ ngược đãi hai tử đã bãi ở bọn họ trước mặt. Nhưng xuất phát từ đối thần điện từ xa xưa tới nay ăn sâu bén dễ tín nhiệm. Mọi người chỉ là kinh nghi, lại như cũ còn ở quan vọng, chỉ có cái kia A-di. Ở biết được nữ nhi đã không ở tin tức lúc sau. Mà chống đỡ người thường tới nói vô cùng tốc độ kinh người nhào hướng chúng tinh cùng nguyệt bị áo. Bào trắng sử vây quanh ở trung gian hồng bào sử, trong thanh âm mang theo không màng tất cả điên cuồng cùng thê lương, tiểu lý hiệt tưởng duỗi tay đi. Cản, lại liền nàng góc áo cũng chưa bắt được, hồng bào sử cùng áo bào trắng sử tốt xấu là dị năng giả. Tự nhiên sẽ không bị một người bình thường thương đến, nhất bên ngoài một cái áo bào trắng sử cười. Lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ánh lửa chợt lóe, muốn làm chàng đánh chết cái này không biết sống chết nữ nhân, cái kia A-di thấy được. Lại liền trốn cũng chưa trốn một chút, mang theo cá chết lưới rách cừu hận cùng kiên quyết ở nàng xem ra. Những người này đã không phải chịu người tôn kính bị nhân ái mang nhân viên thần trước. Bọn họ là tội phạm giết người, là hại nàng nữ nhi hung thủ, thậm chí liền nàng chính mình đều là hại nữ nhi hung thủ, nếu không phải. Chính mình lúc trước nhất ý cô hành muốn đưa nữ nhi đi thần điện. Nữ nhi hiện tại còn có thể hảo hảo ngốc tại nàng bên người, bình thường nhưng khỏe mạnh, lúc trước. Nàng sở hữu vì nữ nhi tốt dự kiến trước cùng, dương dương tự đắc. Hiện giờ tất cả đều biến thành một phen thanh đao. Chát ở nàng trong lòng, nàng sâu trong nội tâm cực lực tưởng phủ nhận nữ hài kia nói. Nhưng nhìn đến nữ hài phía sau đứng những cái đó vết thương chồng chất chịu đủ ngược đãi bọn nhỏ. Nàng lại liền lừa mình dối người đều làm không được, nàng nữ nhi bị nàng đưa vào thần điện lúc sau. Đều đã trải qua cái gì? Sẽ sợ hãi sao? Sẽ oán nàng hận nàng sao? Nàng có đau hay không? Có hay không ai quá đói? Nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, kia một khắc, nữ hài kia phía sau mỗi một cái vết thương chồng chất trước mắt hoảng sợ hài tử đều biến thành nàng. Nữ nhi, lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng hóa thành hiện giờ đối thần điện đồng quy vu tận. Kiên quyết, nàng đón kia đoàn sáng người ánh lửa vọt qua đi, mà vụ trà phản ứng lại đây lúc sau. Đương nhiên sẽ không mắt thấy những người này ở nàng trước mặt giết người, nàng nhanh chóng rút ra. Cung tiễn, trực tiếp một mũi tên đinh ở cái kia áo bào trắng sử cánh tay thượng. Động tác mau đến sở hữu áo bào trắng sử đều không có phản ứng lại đây, cùng lúc đó. Vẫn luôn ngừng ở vụ trà trên vai Nini đột nhiên nhào tới. Đem ý đồ cá chết lưới rách cái kia A-di kéo đến vụ trà phía sau, phi đầu tán phát trung niên nữ nhân. Ngã ngồi trên mặt đất, ngốc ngốc lăng lăng, một câu cũng nói không nên lời. Phảng phất vừa rồi kia phiên được ăn cả ngã về không? Hao hết nàng dũng khí đồng thời cũng hao hết linh hồn của nàng, Lý Hiệt muội muội ly nàng gần nhất. Tiểu cô nương do dự một chút, vươn tay nâng dậy nàng, nhẹ giọng hỏi, A-di, ngươi không sao chứ? Trung niên nữ nhân ngẩng đầu, nhìn cái này cùng chính mình nữ nhi tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu cô nương. Đột nhiên ôm lấy nàng gào khóc nàng hối hận. Nàng thực xin lỗi nữ nhi, phụ trà nghe phía sau tràn ngập tuyệt vọng tiếng khóc, trong lòng càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về phía trước người hồng bào sử cùng vừa mới ra tay cái kia áo bào trắng sử. Nói, chư vị muốn làm chúng ta mặt giết người diệt khẩu sao? Phụ trà đem nói xuất khẩu kia một khắc, Sở Hà Thiên nhàn nhạt đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở bọn họ trước mặt. Cho thần điện cực đại uy hiếp, hồng bào sử nguyên bản tưởng trả lời lại một cách mỉa mai. Thấy được Sở Hà Thiên lúc sau, lại bỗng nhiên nhắm lại miệng, hắn trong lòng rành mạch minh bạch. Đối với thần điện tới nói, hiện tại đại thế đã mất thiên sứ huy chương phía dưới vô cương huy chương. Chịu hơn người thể thực nghiệm bọn nhỏ, không có giống nhau là bọn họ có thể phản bác. Hắn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía thần điêu ngoại mọi người. Thạch Phá Kinh Thiên nói, không sai, thần điện là ở làm thực nghiệm trên cơ thể người, mọi người ồ lên. Vụ trà cũng làm không rõ ràng lắm hắn đây là muốn làm cái gì. Cao mày nhìn về phía hồng bào sử chút nào mặc kệ mọi người phản ứng. Ngay sau đó lại nói, nhưng là, trong thần điện những cái đó có được nhanh chóng khôi phục hiệu quả thần thủy. Tất cả đều là chúng ta trên cơ thể người thực nghiệm chung nghiên cứu ra tới. Mà này đó thần thủy, cứu các ngươi bao nhiêu lần? Trong đám người ồn ào thanh tức khắc liền thấp xuống. Kinh nghi bất định nhìn về phía hồng bào sử tiếp tục nói. Đây là thiên sứ thần cho chúng ta chỉ dẫn. Hy sinh một bộ phận nhỏ người cứu vớt đại đa số người. Mà này đó bị hy sinh người. Thiên sứ thần sẽ cảm nhớ bọn họ trả giá, tiếp dẫn bọn họ đi trước thần quốc. Những cái đó ồn ào thanh, biến thành thấp thấp thảo luận thanh, này cả toa thành người. Cơ hồ đều đã chịu quá thần thủy ân huệ, bọn họ tất cả đều là ích lợi tương quan giả, mà thần điện sở. Hy sinh rớt, cũng chỉ là một ít không cha không mẹ hài tử, cùng bọn họ không quan hệ, có chút người đã bị hồng bào sử lời nói dao động. Chỉ là hy sinh một bộ phận nhỏ người mà thôi. Bọn họ đạt được ích lợi lớn hơn nữa a, đối với mọi người phản ứng. Vụ trà không hề có cảm thấy ngoài ý muốn, ở mặt thế. Chỉ có ích lợi mới là nhất chân thật. Chỉ cần có thật thật tại tại ích lợi cho bọn hắn lấy. Mặc kệ là thiên sứ vẫn là ma quỷ, đều sẽ có người đi theo. Bọn họ ở quyết định trước mặt mọi người vạch trần thần điện hành động là lúc. Cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, cái kia hồng bào sử tiếp tục nói. Chúng ta là vì chúng sinh, nhưng các ngươi biết, người này là ai sao? Hắn thình lình chỉ hướng về phía Sở Hà Thiên, phụ cha cả kinh. Cơ hồ là theo bản năng hai bước tiến lên chắn Sở Hà Thiên thiếu niên, hồng bào sử cười lạnh một tiếng. Nói, hắn chính là 10 năm trước ác ma thiếu niên, trong đám người tức khắc liền nổ tung nổi. Ác ma thiếu niên, này bốn chữ, đối với sợ hãi cái này truyền thuyết người tới nói, uy lực càng sâu với ma mị, tức khắc mọi người xem bọn họ ánh mắt đều không đúng rồi, phụ trà hít sâu. Một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, từ vừa rồi rằng co bắt đầu liền vẫn luôn như suy tư gì không nói một lời Sở Hà Thiên đột nhiên. Trầm ngâm một tiếng, mở miệng, hắn nói. Ta nhớ ra rồi, hắn ở mọi người sợ hãi trong tầm mắt. Nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ, 10 năm trước các ngươi là vô cương tổng căn cứ phía dưới thanh thành phân căn cứ. Ta diệt thanh thành viện nghiên cứu thời điểm, một viện nghiên cứu thực nghiệm viên cùng dị năng giả. Ta chỉ buông tha mấy cái mới vừa đi vào còn không có tới kịp làm cái gì ác sự tiểu dị năng giả. Chính là các ngươi đi. Hồng bào sử sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, năm đó bởi vì ác ma thiếu niên nhất thời từ bi. Mới sống tạm xuống dưới tiểu dị năng giả, hiện giờ khống chế cả tòa thành trì nhất hô bá ứng đường đường hồng bào sử, Sở Hà Thiên đột nhiên. Cười lên tiếng, hắn vẫn luôn bị gọi ác ma thiếu niên. Hiện giờ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình vẫn là không đủ tàn nhẫn độc ác, hắn thủ vững. Nguyên tắc buông tha tiểu nam hài, hiện giờ biến thành một cái bệnh trạng thiếu niên ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn báo thù. Hắn lúc trước nhất thời thiện niệm buông tha tiểu dị năng giả. Hiện giờ đã vì họa một phương không biết nhiều ít năm, người. Có đôi khi chính là phải làm tuyệt một chút nghĩ thông suốt điểm này. Hắn cũng không nghĩ lại nhiều giải thích cái gì, trực tiếp nâng lên tay. Trong lòng bàn tay lóe màu tím hồ quang, hồng bào sử sắc mặt một bạch. Thất thố hướng ngoài cửa người quát, dị năng giả ở nơi nào? Giết cái này ác ma thiếu niên. Chính là hắn xem nhẹ ác ma thiếu niên, này bốn chữ đối với bình thường dị năng giả cùng nhân loại. Bình thường uy hiếp lực, 10 khiếu cao thủ uy áp dưới. Không ai dám nhúc nhích đúng lúc này. Ngoài cửa vội vàng có người hô, thành chủ tới. Thành chủ dẫn người tới, hồng bào sử sắc mặt vui vẻ, nhưng mà, không đợi hắn toát ra chạy ra sinh thiên vui sướng, Sở Hà Thiên lại giống cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. lòng bàn tay hơi hơi vừa động, màu tím lôi đình đã vào đầu rơi xuống, bao phủ trụ Hồng Bào Sử cùng những cái đỏ áo bào trắng sử. Hồng Bào Sử, ngươi, hắn tưởng nói, thành chủ đã tới, ngươi không có khả năng mạo đắc tội một cái thành nguy hiểm giết hắn. Hắn tưởng nói, hắn làm cũng không sai, hắn chỉ là vì đại đa số người ích lợi hy sinh một bộ phận nhỏ người mà thôi, nhưng Sở Hà Thiên đã hạ quyết tâm muốn đem 10 năm trước để lại căn thế cho nên hiện giờ lại lần nữa sinh trưởng tươi tốt. Cỏ dại nhổ cỏ tận gốc, căn bản sẽ không đi nghe hắn nói cái gì, Hồng Bào Sử một câu cũng chưa nói ra. Cũng đã mất đi ở chấn động nhân tâm lôi đình bên trong, thậm chí ở đây tất cả mọi người không phản ứng lại đây, màu tím lôi đình đã rơi xuống. Lôi đình qua đi, nguyên bản đứng Hồng Bào Sử cùng áo bào trắng sử mọi người địa phương chỉ còn lại có một mảnh không rõ màu đen cho tàn, mà cái kia ra tay nhập ác ma giống nhau nam nhân. Lại như chân chính thần tử giống nhau ôn nhu mà thâm tình bưng kín trước người nữ hài hai mắt. Nói khẽ với nàng nói, đừng nhìn, thương đôi mắt nữ hài còn không có phản ứng lại đây. Ngốc ngốc lăng lăng, nga, một tiếng, một trận gió thổi qua. Kia màu đen cho tàn cũng chưa có thể lưu lại, hiện trường chết giống nhau yên tĩnh, sau một lúc lâu. Một tiếng thở dài đột nhiên vang ở đám người ngoại, một cái già nua thanh âm nói. Các hạ liền như vậy ra tay giết chúng ta thiên sứ thành người. Không cho chúng ta một cái cách nói sao? Mọi người tránh ra một cái lộ. Ngày thường ở trong thành giống như trong suốt người giống nhau lão thành chủ chậm rãi đã đi tới, Sở Hà Thiên nhìn hắn một cái, nói, tư nhân ân oán mà thôi, không có gì hảo thuyết, lão thành chủ nhìn thẳng hắn. Các hạ lần này đã làm, Sở Hà Thiên nhìn hắn, ý vị không rõ nói, không phá thì không xây được mà thôi, thành chủ cảm thấy đâu, không phá thì không xây được. Thần điện ở thiên sứ thành chiếm tuyệt đối thống trị địa vị dưới tình huống. Thành chủ nhân vật này tuyệt đối là bị áp chế lợi hại nhất. Sở Hà Thiên diệt thần điện, đối thành chủ tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt, không phá thì không xây được. Một cái tôn giáo thành chỉ muốn lâu dài, sớm hay muộn là muốn trước phá, thành chủ giật mình. Nhìn về phía Sở Hà Thiên. Cái này đã từng xú danh rõ ràng ác ma thiếu niên, Sở Hà Thiên lại không có xem hắn. Hắn ôm lấy vụ trà, không coi ai ra gì đi phía trước đi, đi ra thần điện, lúc này mới quay đầu lại nhìn thành chủ liếc mắt một cái. Nói, thần điện những người này làm cái gọi là thần thủy sử dụng tài liệu tất cả đều là từ ma mị trong. Thân thể lấy ra đồ vật, trường kỳ sử dụng cũng không có chỗ tốt. Xem những cái đó hai tử sẽ biết, ta xin khuyên các ngươi không cần tự chịu diệt vong, hắn nói xong. Tiếp tục đi phía trước đi, chút nào không thèm để ý thành chủ mang đến binh lính chính bao quanh đưa bọn họ vây quanh, hắn đi. Một bước, những cái đó binh lính liên quan vây xem đám người liền lui về phía sau một bước, đi phía trước đi. Rồi vài bước, phụ trà đột nhiên bắt được Sở Hà Thiên tay. Quay đầu lại hỏi những cái đó hai từ, các ngươi có ai tưởng rời đi nơi này? Ta có thể đem các ngươi đưa tới một cái khác thành trì, nàng vừa dứt lời hạ. Trong đám người Lý Hiệt đột nhiên chạy đến đám kia hài tử trung gian. Ôm ra chính mình muội muội đi theo vụ trà phía sau. Nói, ta, chúng ta không cần đãi ở chỗ này, có Lý Hiệt khai cái này đầu. Những cái đó im như ve sầu mùa đông hài tử sôi nổi theo đi lên, ta cũng muốn đi, còn có ta không ngốc tại nơi này, cuối cùng. Nằm liệt ngồi dưới đất cái kia trung niên nữ nhân bỗng nhiên đứng lên. Xoa xoa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, ta và các ngươi cùng nhau đi, vụ trà, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến một thành phố khác. Các ngươi vẫn là muốn chính mình sinh hoạt, các ngươi còn phải đi sao? Đi, ta phải đi, tỷ tỷ, người dẫn chúng ta rời đi đi, hai tử nôn nóng lời nói trong tiếng. Cái kia trung niên nữ nhân chậm rãi nói, đi một thành phố khác, ta dẫn bọn hắn cùng nhau sinh hoạt, nữ nhi của ta không có, từ nay về sau, bọn họ đều là ta hai tử, nàng nói xong, trong đám người có người nhịn không được nói, thiên sứ thành xem như người thường sinh hoạt tốt nhất, các ngươi đi khác thành thị, một nữ nhân mang theo nhiều như vậy hài tử, như thế nào qua a? Đúng đúng đúng, đừng bị cái này ác ma thiếu niên lừa, nàng bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người. Lạnh lùng nói, chỉ cần muốn sống, tự nhiên có biện pháp sống. Các ngươi dùng này đó hài tử làm nghiên cứu làm ra tới thần thủy có thể sống yên tâm thoải mái. Chúng ta đường đường chính chính vì cái gì không thể sống vui vẻ trong đám người. Cùng nàng đối diện người đều bắt đầu né tránh lên. Đặc biệt là vừa mới những cái đó ở thần mặt nước trước dao động người, nàng nhìn về phía phụ trà. Nói, ta dẫn bọn hắn đi. Phụ trà gật gật đầu. Chúng ta đi, bọn họ mang theo một đám hài tử. Ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Từng bước một đi ra thiên sứ thành, không ai dám lên trước ngăn trở. Hết chương.